Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 439, chương 159, cho ta lãnh tĩnh. Đệ nhất tế bào, cũng chính là Senju Hashirama tiên nhân chi thể tế bào vốn có rất mạnh ăn mòn tính. Mạnh như Uchiha Madara, di thực Senju Hashirama tế bào sau đó. Trên ngực liền dài ra một tấm Senju Hashirama mặt mũi. Nhìn qua giống như là đệ nhất đại nhân bị Uchiha Madara cắn nuốt giống nhau. Mà Danzo trên người cũng có vật tương tự. Tức thì bị tầng tầng phong ấn. Bình thường căn bản không dám buông ra. Nhìn qua tựa hồ là Senju Hashirama tế bào tự nhiên hẳn là trưởng xuất Senju Hashirama mặt. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Đây là ý chí. Một cái một tế bào, bất quá là tự thân một bộ phận, tế bào vẫn đi vào. Bình thường suy nghĩ, nó sẽ phải từ tế bào phân hóa góc độ, dựng dụng ra nó vốn nên trưởng thành dáng vẻ. Nói đơn giản, từ trên tay chặn xuống tế bào, sẽ phải lớn lên cánh tay dáng dấp. Từ trên chân chặn xuống tế bào, sẽ phải lớn lên chân thô ráp da thịt. Nhưng mà bọn họ lại đều dài ra một cái chương Senju Hashirama mặt. Cái này cũng đã là Senju Hashirama ý chí ảnh hưởng. Bởi vì con có ý chí, mới có thể thúc đẩy tế bào tăng giá trị tài sản hình thành đệ nhất Facebook. Chỉ cần đây chính là, cũng đủ để chứng minh Senju Hashirama đệ nhất ý chí là bực nào cường liệt. Chính là một chút tế bào ý chí, cũng đủ để ở mạnh như Uchiha Madara. Danzo đám người trên ngực trưởng thành ra chính mình gương mặt. Bất quá như vậy đệ nhất tế bào, tuyệt đối là một thanh kiếm hai lưỡi. Một không phải cẩn thận liền sẽ đem mình treo cổ kiếm. Căn canh gác xâm nghiêm, chỗ xa xôi, Si Phong theo trước đó đi cầu viện gốc ám bộ cùng đi đến một chỗ xa xôi gốc căn cứ. Trong ngày thường canh gác nghiêm cẩn căn lúc này tựa như phát như bị điên. Khắp nơi đều là sai phái ra tới thủ vệ ám bộ. Tất cả đều một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Một đôi lãnh mi hoành tỏa ra bốn phía. Chỉ là Si Phong nhìn ra được. Căn, giả dối, tựa như ám bộ linh hồn là Si Phong giống nhau. Gốc linh hồn cũng là một tay chế xây gốc Danzo. Đã không có Danzo, căn người nào cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng mà hiện tại Danzo chính mình lâm vào nguy cơ. Gốc cao tầng dồn dập tự loạn trận cước. Toàn bộ căn truyền ra một loại kinh hoàng sợ hãi. Tuy là căn diệt sát nhân tính. Nhưng là người đến cùng không phải công cụ. Khủng hoảng chỉ biết truyền nhiễm. Cuối cùng làm ra như thế một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Trên thực tế bất quá là che giấu chính mình kinh hoàng. Ta tới. Mở cửa ra. Si Phong lạnh lùng ra lệnh. Tuy là căn ở trong tối bộ phận trong độc thành một hệ. Mơ hồ có một loại tiểu vương quốc tư thế. Thế nhưng ám bộ người dẫn đầu là Si Phong. Mặc kệ căn như thế nào độc lập. Nó trên dưới mọi người. Bao quát Danzo ở bên trong đều phải nghe theo Si Phong mệnh lệnh. Huống chi Si Phong ở trong tối bộ phận trong. Vẫn chính là thần tượng cùng hy vọng. Si Phong đại nhân đến. Mau mở cửa ra. Một cái gốc thượng nhẫn vội vàng nói là, vâng, đúng, nhất thời thì có thuộc hạ đáp lại, sau đó mở rộng ra đại môn, Si Phong đại nhân đến, Si Phong đại nhân đến là tốt rồi, Danzo đại nhân vậy cũng liền an định lại, cái này chúng ta có thể thở phào một cái, gốc kỷ luật rất là xâm nghiêm, phiên trực thời điểm thường thường một câu nói cũng không nói, nhưng là đối với có thể nghe được lòng người tâm cương mà nói. Bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vô số cây ám bộ dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Lạnh như băng sát cơ cũng buông lỏng không ít. Dẫn ta đi gặp Danzo. Si Phong đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Sau đó hướng về phía dẫn hắn tiến vào ám bộ nói. Là, vâng, đúng, đại nhân. Cái kia ám bộ nhất thời lên tiếng trả lời. Bất quá Si Phong không có lập tức đi theo hắn đi vào. Ngược lại vỗ vỗ canh gác nơi này thượng nhẫn bả vai nói. Khổ cực ngươi, đang kiên trì một cái. Canh gác nghiêm cẩn một điểm. Lập tức ta liền giải quyết vấn đề này. Nhiều an bài một ít chạm gác ngầm. Các ngươi sát khí quá nặng.